Chương 1090, nhường thất bảo thử một chút đi. Lâm Nhuế mặc dù có thời điểm, đối chuyện tình cảm không nhạy cảm như vậy. Nhưng mà nàng nhưng cũng ý thức được, Diệp Sơ An đây là có chuyện muốn hỏi nàng. Đã đến công ty, chờ một hồi Thiến tỷ bọn họ đều muốn đi qua. Tiểu Diệp tử, ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Chính là, ngươi bắt đầu cùng Vân Thiếu nói yêu thương thời điểm, ngươi mấy tuổi A? Lâm Nhuế nghiêm túc suy tư một chút. Hẳn từ mấy tuổi bắt đầu tính toán đâu Nga, cái thế giới này bên trong quy tắc, đứa trẻ quá sớm yêu không tốt. Nàng nói, 18 đi. Diệp Sơ An ánh mắt sáng lên. Lâm Nhuế nhìn một chút nàng, tiếp tục nói, nhưng mà tiền đề, người kia là A Trạch. Nếu như là như nở dê người khác ở, chính là 800 tuổi nàng cũng sẽ không nói. Diệp Sơ An ngẩn người, lại trầm mặc. Lâm Nhuế lắc đầu một cái. Nếu như chuyện này là Diệp Khuynh trước liêu, như vậy, phỏng đoán Diệp Sơ An ba mẹ sẽ đánh chết hắn. Nhưng là bây giờ những chuyện này, Lâm Nhuế là một bạn, cũng không tốt nói nhiều. Vẫn là câu nói kia, nếu quả thật là lưỡng tình tương duyệt, Lâm Nhuế là sẽ chúc phúc bọn họ. Nhưng mà nếu như không phải là đang khi nói chuyện, hai cái người đều vào công ty, cùng nhau mở ra sau đó, liền mỗi người tách rời. La Hoa Thành nói với nàng nói, Tiểu Nhuế, ngươi tới trước một chút phòng làm việc của ta, mặc dù tiếp theo ngươi lập tức phải làm hôn lễ chuyện, nhưng mà, hôn lễ sau còn có một chút công việc thông báo an bài. Lâm Lang truyền là Lâm Nhuế một cái tốt vô cùng khởi điểm, đến lúc đó tại phim truyền hình chiếu phim cùng khóa, Lâm Nhuế tốt nhất còn có kỳ tác phẩm của hắn thời gian biểu tiếp nối. Như vậy nhiệt độ liền sẽ kéo dài. Lâm Nhuế gật gật đầu, liền mang theo Âu Dương Thiến đi La Hoa Thành phòng làm việc. La Hoa Thành cười bổ sung, trên thực tế, là A Trạch nhường ngươi ở nơi này chờ xe hắn. Hắn vẫn còn ở bận biểu ân, tại tập đoàn công ty bên kia, muốn một giờ sau qua đây. Lâm Nhuế gật gật đầu. Hai cái người đã lâu không gặp, nàng dĩ nhiên là hết sức nhớ hắn. Theo giải khai phong ấn ngày càng gần, Lâm Nhuế cảm giác chính mình tâm tình cũng khởi khởi phục phục. Còn rất khẩn trương. La Hoa Thành cầm lên hai cái quyển sổ, nói, những thứ này quyển sổ ta đều sàng lọc qua, này hai cái điện ảnh quyển sổ không tệ. Một cái là tê ảnh hậu đề cử, Hollywood điện ảnh đại chế tác, bên trong một cái biết công phu Đông Phương thiếu nữ nhân vật. Mặc dù không phải là nữ chủ, nhưng mà cảnh diễn mảy may không thể so với nữ chủ thiếu, hơn nữa còn đặc biệt hút mắt. Dĩ nhiên, nhân vật này còn không xác định nhất định cho ngươi, phải đi thử sức. Một cái khác quyển sổ, là nữ chủ, giảng thuật là một đôi chị em đều hết sức có chơi cờ vây thiên phú, tỉ tỉ buông tha chính mình nhân sinh sau, cố gắng bồi dưỡng em trai, đi lên cờ vào cao điểm câu chuyện. Bộ phim này đạo diễn là Trương Phong, nói như vậy, bộ phim này là vì ngươi lượng thân chế tạo, có thể hướng phần thưởng cái loại đó. Lâm Nhuế mặc dù còn rất trẻ, nhưng mà bộ này cờ chi ngữ lại hết sức thích hợp Lâm Nhuế. Thiên văn nghệ hướng đại nữ chủ kịch, đặc biệt dễ dàng hướng khen thưởng. Lâm Nhuế mở ra hai cái quyển sổ nhìn một chút, sau đó còn có phía trên dự chụp thời gian. Nàng nói, này hai bộ phim chụp thời gian không phải cùng khóa. Đối, đều là tại nửa năm sau, nhưng rời ra rồi. Chỉ bất quá, này hai bộ kịch đều là mùa xuân đương chiếu phim. Kia hai bộ kịch những thứ khác nhân vật đều xác định chưa? Lâm Nhuế hỏi. La Hoa Thành nói, Hollywood kia bộ kịch nam nữ chủ đều xác định. Cờ chi ngữ nam chủ cảnh diễn rất ít, tạm thời còn chưa có xác định, bất quá hẳn là tại Vân Ngu nội bộ chọn. Nhưng mà cờ chi ngữ bên trong đóng vai nữ chủ em trai nhân vật, cái này tương đối trọng yếu, còn không có chọn. Nhường thất bảo thử một chút đi. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng. La Hoa Thành sửng sốt một chút, tiểu thất sẽ chơi cờ vây.